Thế giới tiên hiệp, chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cho ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cũng thật là tự tin. Diệp Vân sắp tới đem xuyên qua cửu yêu phần vực sâu chi miệng thời gian. Bật cười lắc lắc đầu. Sau đó nhìn phương xa dần dần tan đi mở yêu khí. Mình bây giờ đã là ở trên 4 tầng không tìm được quá nhiều yêu thú. Trừ một chút nhỏ yếu chân khí cảnh yêu thú ở ngoài. Liền ngay cả kim đan cảnh đều là rất ít gặp được. Xem ra cũng là biết tạm thời tránh mũi nhọn này nói chuyện. Xem ra những này yêu tộc đích thật là không thể khinh thường. Rốt cục không đang dừng lại ở cửu yêu phần bên trong. Diệp Vân bây giờ thân pháp tốc độ ở một lát sau. Chính là đã rời đi cửu yêu phần. Ở một lần nữa đăng lâm cửu yêu phần cửa vào phía trên thời gian. Cười nhạt nói. Cuối cùng là đều nhất nhất giải quyết rồi, bây giờ thực lực của ta cũng coi như là có một cái phòng trừng. Đối với cái kia đầu địa tiên cảnh mà cười. Diệp Vân đem chính mình từ mấy viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch bên trong nói lên tiên linh khí truyền vào cho ba nữ. Khi nhìn ba nữ sắc mặt đỏ thắm đang nhìn mình thời gian. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chính là nhìn thấy nguyên bản ba nữ lặng lẽ nhìn lén thanh niên đang cảnh giác nhìn mình. Ta nơi này chính là đã không có dư thừa linh khí. Nhún vai một cái, Diệp Vân bật cười nói. Người đối với các nàng ba cái làm cái gì? Thanh niên lúc này buông trong tay xuống thiết kiếm. Tăng nhanh bước chân hướng đi Diệp Vân. Khi nhìn Diệp Vân bật cười bộ dạng thời gian. Thanh niên xung quanh lông mày không khỏi nhíu một cái. Từ cảm thụ của mình bên trong, ba nữ hẳn là chiếm được chỗ tốt cực lớn. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền hướng về Diệp Vân biểu đạt áy náy. Chính mình tuy rằng trong ngày thường không để ý đến ba nữ, nhưng trong lúc vô tình đều là sẽ liếc về ba nữ một mặt hưng phấn đang nhìn mình. Đồng thời quơ tay múa chân lời bình chính mình. Tuy rằng vừa bắt đầu chính mình rất không vừa ý, bất quá sau đó cũng là hơi hơi quen thuộc một hồi. Cũng chính là không có ở nhiều để ý tới ba nữ. Bây giờ nhìn Diệp Vân đem vật không biết tên truyền vào ở ba nữ trong cơ thể. Trong lòng cũng là có không rõ. Đồng thời cũng sợ Diệp Vân là một ít tà tu. Như là nếu như vậy, chính mình cũng phải cần liều mạng một lần mới là... Tuy rằng khả năng lớn nhất tính là mình bị táng giao hết tánh mạng. Bất quá cái này cùng chính mình tu đạo lý niệm đến xem. Cũng không có bất luận cái gì xung đột. Như thế nào, có phải là viên hạt giống tốt đây? Lão tổ nhìn thanh niên đối với Diệp Vân chút nào nói thẳng áy náy dáng dấp. Không khỏi cười nói, bất quá lấy lão tổ đến xem. Mầm tuy rằng rất tốt. Bất quá nhưng là có chút quá ngu ngốc. Nhưng tâm tính chung quy là không sai. Nếu là nguyện ý ta có thể mang không huyễn kiếm đạo truyền thụ cho hắn. Dọc theo đường đi nhiều loại một ít thiện duyên. Cũng là cực tốt. Diệp Vân duỗi ra tay trái của chính mình. Đem trên ngón giữa màu đen kiếm giới chậm rãi lấy xuống. Bật cười nhìn thanh niên. Cười nhạt nói. Ngươi và ta cũng là hữu duyên. Này đồ chơi nhỏ, chính là đưa ngươi đã khỏe. Chuyện này, nhìn Diệp Vân đưa tới cổ điển kiếm giới. Diệp Vân không khỏi cười nói. Yên tâm đi, ta đều ngốc lâu như vậy rồi. Nói vậy không biết xuất hiện cái gì sai lầm. Vì lẽ đó ngươi chính là trước tiên nhỏ lên máu tươi nhận chủ được rồi. Khi nghe đến Diệp Vân sau, thanh niên đầu tiên là do dự chốc lát. Sau đó cũng biết đây là một lần thuộc ở cơ duyên của mình. Sau đó cũng là dùng thiết kiếm trong tay cắt ra chỉ đầu. Khi máu tươi chảy tràn ở màu đen kiếm giới thời gian. Một luồng thật lớn ký ức hải dương tùy theo trào hiện tại thanh niên trong đầu. Sau đó thanh niên chính là lâm vào ngất. Mà ba nữ nhìn thanh niên ngất. Lo lắng nhìn Diệp Vân. Trong lòng các nàng cũng là không rõ Diệp Vân rốt cuộc làm cái gì. Để thanh niên hôn mê bất tỉnh. Bất quá nhìn Diệp Vân từ vừa mới bắt đầu chính là cực kỳ hữu thiện cùng nhóm người mình giao lưu. Tin tưởng cũng sẽ không làm người không hiểu sự tình. Chỉ có thể là ủy khuất nhìn Diệp Vân. Hy vọng Diệp Vân cho mình chờ một cái tốt giải thích. Ha ha, yên tâm đi. Đương nhiên sẽ không là có chuyện gì. Ở hắn ngủ say trong khoảng thời gian này. Các ngươi không nên quấy rầy hắn chính là. Hơn nữa nếu có hứng thú gì. Ta có thể dạy đạo các ngươi một bộ công pháp làm sao. Diệp Vân nhìn ba nữ ủy khuất dáng dấp. Nhưng trong lòng cũng là có bất đắc dĩ ý cười. Đây cũng là phàm nhân ngu muội. Bất quá này cũng là nhân tộc cảnh giác. Như là đem chuyện nào thả ở trên người chính mình. Giống như mình sẽ là như thế. Sau đó Diệp Vân nhìn ba nữ sau đó kích động dáng dấp. Cười nhạt nói. Nếu là ta nói chỉ có thể có một tên được ta công pháp người. Các ngươi sẽ là lựa chọn như thế nào? Lời của tiền bối thời gian. Nếu chúng ta mấy cái muốn cùng tiền bối như thế lên làm tu sĩ. Chính là chỉ có thể có một sống sót sao. Còn chưa chờ Diệp Vân đem lời nói ra. Diệp Vân chính là nhìn thấy trong số ba nữ cái kia nhất là ngượng ngùng gầy yếu thiếu nữ. Trong mắt ẩn chứa mãnh liệt cùng ước ao. Hỏi hướng về Diệp Vân. Thú vị, nếu là ta nói có thể, ngươi sẽ là như thế nào làm? Diệp Vân có nhiều thú vị nhìn gầy yếu thiếu nữ. Khi nhìn hai cô khác lộ ra nghi ngờ đang nhìn mình cái này ít nhất muội muội thời gian. Không khỏi theo bản năng thầm nghĩ. Này tiểu nha đầu là muốn phải làm những gì? Như là tiền bối nguyện ý ta tự nhiên là. Vốn muốn lần thứ hai mở miệng. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân bật cười lắc đầu dáng vẻ thời gian. Gầy yếu thiếu nữ biểu lộ một vệt cười thảm. Chính mình chắc cũng là biết giống Diệp Vân như vậy tâm tính người chính trực. Hẳn là không biết nhận lấy chính mình loại này tâm tính thô bạo. Vô cảm người. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân cười gật đầu thời gian, thiếu nữ trong lòng hiện ra kinh ngạc, tùy theo nhìn về phía bên cạnh hai tên tỷ tỷ, nắm thật chặt hai tay của, đã là đem cái kia móng tay lâm vào trắng bệch da thịt bên trong. Gắt gao cắn răng, không biết đạo tâm bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì. Quên đi, tiền bối, ba người chúng ta tỷ muội đã là bình thường quen rồi. Đột nhiên phải làm tu sĩ lời. Khó tránh khỏi có chút quá mức thảo suất. Hay là trước xin lỗi tiền bối hảo ý trong chớp mắt. Trong tỷ muội nhị tỷ mở miệng. Tại chỗ là trực tiếp cự tuyệt Diệp Vân. Mà khi Diệp Vân nhìn gầy yếu thiếu nữ thời gian. Muốn xem ra nàng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ta cũng không cần. Không có gì sẽ so với tỷ muội chúng ta cùng nhau trọng yếu hơn. Trong số ba nữ đại tỷ lúc này đột nhiên mở miệng, nắm thật chặt bên người hai cái bàn tay của muội muội, thật lòng mở miệng nói, ta, thất lạc nhìn hai nữ, đang nhìn hai nữ ánh mắt mong chờ thời gian, gầy yếu thiếu nữ hốt hoảng không biết muốn như thế nào cho phải. Mình muốn càng rộng lớn hơn bầu trời, muốn cùng những người giàu có kia một loại mặc cẩm y ăn hải chân. Không muốn ở tiểu nhà lá bên trong sinh sống cả đời. Càng không muốn từ đây cứ như vậy vượt qua vừa sinh. Ta muốn hy vọng, dù cho hy vọng này ngắn ngủi sẽ biến mất giống như vậy. Ta cũng nhất định phải thật chặt đem nắm lấy. Trong lòng gầm thét trả lời. Chìm xuống trên mặt vô cùng dữ tợn. Nguyên bản gầy yếu thay đổi thái độ bình thường. Cảm thụ được hai nữ giờ khắc này truyền tay đến ấm áp. Ở hơi nhấc đầu ngẩng đầu nhìn Diệp Vân nụ cười. Trong lòng đã là rơi xuống đáp án. Mong rằng tiền bối mong muốn trình hiện ngài lời hứa. Hòa y chỉ có thể là đem hy vọng này ký thác vào tiền bối trên người. Nhu cười nhìn nắm hai tay mình hai nữ. Khi thấy Tử Y cùng Thanh Y lộ ra nụ cười vẻ mặt thời gian. Đưa tay chậm rãi thả ở sau lưng. Một thanh thu hẹp đao đá cầm thật chặt. Chính là muốn liền như vậy phân ra cái gọi là kết quả cuối cùng. Sách, cũng thật là lòng dạ độc ác. Từng tuổi này chính là đã có thể làm đến bước này. Không thể không nói. Ta nhân tộc có lúc thiên phú thực sự là để ta đều cảm thấy bất đắc dĩ. Lão tổ nhìn gầy yếu thiếu nữ trong mắt chỗ sâu tàn nhẫn thời gian. Rồi lại là không thể làm gì. Mặc dù biết khả năng này là thiếu nữ một lần cuối cùng cơ hội trở mình. Nhưng có thể như vậy hạ thủ được. Cũng thật là lệnh chính mình rất là vô cảm. Hay là tương lai ta cũng là muốn làm đến bước này. Của nàng hành động, bất quá là tương lai chiếu rọi ta đây. Nhìn trên mặt đất chậm rãi lưu động tại chính mình lòng bàn chân máu tươi. Gầy mũi mùi máu tanh truyền tới mình trong lỗ mũi. Trên mặt đất cũng là theo nhiều hai cỗ mới mẻ Iop 2SPT thi thể. Gầy yếu thiếu nữ toát ra thê mỹ nụ cười. Chính là đơn giản như vậy một lần nữa nhìn Diệp Vân. Trong hai tay máu tươi. Đã là để trong lòng nàng muốn tan vỡ. Mình đã là không đường có thể đi. Chân chính là không đường có thể đi. Bây giờ chỉ có thể là hy vọng Diệp Vân không muốn lừa gạt mình. Như là nếu như vậy, chính mình cũng là sẽ tự mình đoạn tính mạng. Bởi vì giờ khắc này chống đỡ niềm tin của nàng. Chính là Diệp Vân công pháp. Nhìn ánh mắt sợ hãi thiếu nữ, Diệp Vân chỉ ngủ say ở bên kia thanh niên. Lạnh nhạt nói, giết hắn, cái kia ta dành cho truyền thừa của hắn. Từ đây chính là cho ngươi. Cách chương.